Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai Trung Soái, để cho hắn như bị điện giật. Bụng nhanh chóng dấy lên lửa mạnh hơn. Thực ra thì phản ứng như thế khiến hai người rất giật mình. Bởi vì là bác sĩ đã từng ám chỉ qua, liệt nửa người, một trong ảnh hưởng chính là tính phúc, chức năng chướng ngại. Nhưng mà xem ra tình huống thật không có như bọn họ tưởng tượng là hỏng bét. Tiếu Tử Hàm nâng lên khóe miệng, ngón tay càng thêm không chút kiêng kỵ ở trên cứng rắn lửa nóng. Sức lực không nhẹ không nặng khiến sống lưng Trung Soái vọt lên từng trận tê dại. Hắn thoải mái thiếu chút nữa bật ra tiếng rên. Phát hiện ngón tay cô ôm trọn ở lối vào nhạy cảm hơn, hắn vội vã bắt được tay nhỏ bé gây sự của cô, thấp giọng cầu xin. À, bảo bối à, đừng làm anh rộn nữa, anh không nhúc nhích được đâu. Khó chịu à? Cô thân thiết hỏi, ngón tay như cũ vuốt ve cử động đỉnh cao nhất dục vọng. Sau đấy khi hắn trả lời ừ một tiếng, thì đột nhiên dùng sức bóp một cái, để hắn không khống chế được dục vọng ngập đầu. Dịch nóng tiết ra ngoài phun ướt tay cô. Anh thoải mái chứ? Cô xấu xa hỏi, đáng ghét đem chất lỏng nóng bỏng bôi lên bụng phẳng lì của hắn. Theo dõi, hắn đỏ ửng mặt, cười đến vui. Trung Soái tích tụ một tay ấn chặt đầu cô, áp bức thân thể trôi lơ lửng dán xuống. Chính xác không có lầm, áp hướng tới đôi môi mỏng của hắn mà đốt. Lưỡi linh hoạt lập tức thăm dò vào trong miệng cô, dây dưa cái lưỡi thơm của cô, thăm dò hương vị ngọt ngào bên trong miệng cô. Bọn họ cứ như thế dán chặt, hôn cực kỳ nhiệt liệt. Trung gia tiểu đệ có thể sống dội nhảy loạn, khiến đám người cũng hưng phấn khác thường. Bác sĩ thấy hắn liệt nửa người nhưng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Trung gia cùng Tiếu Từ Hàm còn lại cảm thấy cho dù hắn thật không đứng nổi, vẫn có thể là có con cháu đầy đàn. Chỉ là lão tử nói họa phúc sớm tối, thật không có lỗi. Tuần thứ 6 sau phẫu thuật, bệnh tình Trung Soái lần nữa biến xấu. Cùng lúc bác sĩ kiểm tra theo thông lệ, phát hiện chân trái hắn không thể hoạt động, bắt đầu xuất hiện triệu chứng tắc động mạch. Tony Sinh sắc mặt nặng nề nói cho bọn hắn biết. Thật may là phát hiện được sớm đấy, bằng không tạo thành tắc động mạch sâu, tùy thời nguy hiểm đến tính mạng. Thế vậy làm sao bây giờ ạ? Bởi vì là cậu ấy vừa làm phẫu thuật lớn, cho nên chỉ có thể chọn lựa phương pháp trị liệu. Nhưng là hiệu quả này không rõ ràng, hơn nữa tính nguy hiểm cũng lớn, sẽ có khả năng đưa đến xuất huyết, thậm chí là chảy máu não. Sao có thể như thế chứ? Nghe con trai vừa mới xông qua cửa ải khó, lại mạng treo lơ lửng, Lãnh Vận Hồng bụng mặt lên khóc. Bà mặc dù lãnh ngạo nhưng một lòng hướng thiện, biểu diễn giúp nạn thiên tai để lấy tiền cứu tế cũng không từ chối. Hơn nữa nhiều lần đều là căn cứ một khoản thiện tâm, mê chồng cùng mẹ ruột, càng thêm giúp đỡ nhỏ yếu. Tại sao bắt bảo bối bọn họ đau lòng gặp tội lớn như vậy? Cho dù theo nghề thuốc nhiều năm, thấy bệnh nhân cùng người thân bi thống, có người oán trời trách đất khóc thảm thiết, lòng Trần viện trưởng mơ hồ bị đau. Hắn vỗ vai, hai mắt Trung Mộ Viễn đỏ lên, an ủi rằng, thôi, chúng ta đã mời chuyên gia quốc tế tới đây rồi, bọn họ là người có tiếng nhất đấy, cứ yên tâm đi. Trung Soái nhiều cửa ải khó như vậy, cố gắng gượng qua được rồi, cửa ải này khẳng định có thể qua mà. Trung Mộ Viễn trầm trọng gật đầu, hỏi ra sầu lo trong lòng. Cái loại biến chứng này về sau có phải hay không thường xảy ra? Không nhất định đâu, như là ở bệnh nhân tê liệt tỷ lệ phát bệnh cao hơn. Với trí tuệ, con của bọn họ tùy thời có thể đối mặt với cái chết. Trần viện trưởng thấy thân hình bạn già lai nhẹ, vội vịn ông, nói lên phương án bọn họ mấy ngày nay thảo luận. Mộ Viễn, chúng tôi đã phân tích qua bệnh tình Trung Soái, từng cân nhắc qua cho cậu ấy làm duy trì tế bào thần kinh di thực. Sao cơ? Có ý gì? Thì nói đơn giản chính là lợi dụng tế bào thần kinh duy trì, trợ giúp chữa trị bị tổn thương thần kinh, khiến bệnh nhân khôi phục bình thường. Lãnh Vận Hồng nghe vậy kích động hỏi, khôi phục bình thường á? Bao gồm có thể đứng lên đi lại à? Trần viện trưởng gật đầu, đúng thế. Nếu như giải phẫu thành công, bệnh nhân hoàn toàn có thể đứng thẳng đi lại. Thế vậy tại sao không làm đi? Trần viện trưởng thở dài. Trước mắt kỹ thuật này vận dụng không phải rộng rãi, hơn nữa bản thân giải phẫu có thể đối với tủy sống tạo thành tổn thương mới, chức năng thần kinh sẽ tăng thêm thiếu sót. Trung soái liệt nửa người, tình huống không nghiêm trọng lắm. Sau phẫu thuật khôi phục cũng rất lý tưởng, cho nên chúng tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Bác sĩ phụ trách Tony Singh, thay viện trưởng, nói ra lời trong lòng. Chỉ là lần này hắn xuất hiện tắc động mạch, chúng tôi cảm thấy có lẽ có thể thử phương án này mà. Từ góc độ bệnh tình của bệnh nhân, bọn họ ban đầu không muốn mạo hiểm, nhưng là trước mắt đã xuất hiện biến chứng. Hơn nữa thời cơ tốt nhất duy trì tế bào thần kinh di thực là thần kinh bị tổn thương sau 1-2 tháng. Nếu như bỏ qua, tỷ lệ thành công cùng hiệu quả cũng khôi phục sẽ giảm mạnh. Lãnh Vận Hồng la hét. Đánh cuộc à? Thế nếu như thua thì sẽ thế nào? Tôn Đại Phu thở vào một hơi, tỉnh táo nói ra nguy hiểm. Sẽ có khả năng xuất hiện liệt hơn nửa người, thậm chí tử vong. Lãnh Vận Hồng nghe thế lập tức lắc đầu, kiên quyết hủy bỏ đề nghị của tổ chuyên gia. Không không không không, tôi không đồng ý đâu. Nói hiện tại không tính là quá xấu, chân phải có thể động. Nếu liệt hơn nửa người, nó cả đời ở trên giường à? Trần viện trưởng tán thành gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu bọn họ buông tha phương pháp trị liệu này. Nguy hiểm giải phẫu quá lớn, bọn họ tình nguyện lựa chọn trị liệu bảo thủ. Nhưng hôm nay tình huống trung soái lại để cho đề xuất này lần nữa tiến vào tầm mắt tổ trị liệu, làm cho người ta tiến lùi đều khó. Trầm mặc một lúc không nói, Tiếu Tử Hàm chợt lên tiếng. Con cũng không đồng ý à? Con không hy vọng xa vời anh ấy có thể đứng lên. Chỉ cần người còn sống là tốt rồi ạ. Trần viện trưởng muốn khuyên Tôn Đại Phu trầm giọng. Cái này sau này hãy nói, hiện tại thiết yếu là vấn đề khống chế được tác động mạch. Thôi, mọi người chuẩn bị tâm lý. Đây là lời nói của bác sĩ trước khi làm trị liệu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nếu nói chuẩn bị lại là một lòng treo ngược, đuổi theo từng ngày dọa người. Ngày trị liệu thứ 3, trung soái ra máu, lần nữa bị đưa vào ICU. Ngày thứ 4, bệnh viện trực tiếp đưa thư thông báo về bệnh tình nguy kịch. Lãnh Vận Hồng cùng Trung lão phu nhân không chịu nổi đả kích, song song bị bệnh vào ở bệnh viện. Trung Mộ Viễn hai đầu lo lắng, trong một đêm tóc bạc. Trái lại, Tiếu Tư Hàm vẫn là người kiên cường tỉnh táo nhất. Cô không rơi lệ, liền thức trắng đêm canh giữ bên ngoài ICU. Bác sĩ y tá thay nhau khuyên cô về nghỉ, cô chỉ lắc đầu. Cách phòng hộ thủy tinh thật dày, nhỏ giọng rằng: Anh ấy đang đánh trận ác liệt, tôi muốn ở cùng với anh ấy. Cho dù anh ấy thua, tôi cũng muốn cho anh ấy biết tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Y tá trẻ tuổi bởi vì câu này hồng vành mắt, thừa dịp đi vào theo dõi khích lệ trung soái trạng thái nửa hôn mê. Anh phải nhanh lên đấy, vợ của anh một mực bên ngoài chờ anh kia kìa. Đi vào lần thứ 2, cô đang làm ghi chép theo dõi, chợt nghe trung soái chiếp ử một cái. Y tá vội vàng đem lỗ tai tiến tới, cẩn thận nghe lời của hắn. Nói cô ấy không cần khóc. Y tá khóc chuyển cáo hết những lời này thì Tiếu Từ Hàm ở bên cửa thủy tinh nhìn điện nghi vững vàng cười. Ngu ngốc ạ, em đâu có khóc chứ. Cảm tạ trời xanh, tôi điều trị toàn lực cứu trị. Buổi tối ngày thứ 4, tình trạng ra máu khống chế được, tác động mạch cũng bị kiềm chế hữu hiệu. Bọn họ lại từ trong quỷ môn quan kéo hắn trở lại. Nhưng sau sự kiện ra máu, Tiếu Từ Hàm nhạy bén cảm thấy trung soái biến hóa. Mặc dù hắn sẽ đúng hạn uống thuốc, nhưng cũng không đối với chữa khỏi ôm bất cứ hy vọng nào. Cũng không nguyện ý làm vật lý trị liệu, mà để cho Tiếu Từ Hàm lo lắng là hắn đang đẩy cô ra. Cha, cha mở hộ lý giúp con. Tiếu Từ Hàm tay đang múc canh hơi chậm. Từ sau khi hắn gặp chuyện không may tới nay, cô liền gánh vác lên trách nhiệm chăm sóc hắn. Ngay cả dọn dẹp phân hay nước tiểu cũng chưa từng mượn tay người khác. Cô biết hắn kiêu ngạo là không muốn đem vẻ yếu ớt không chịu được như thế cùng một người ngoài cho xem, nên cô cự tuyệt mời hộ lý chăm sóc hắn. Trung Bộ Viễn nhìn mặt lạnh của con trai thử thuyết phục. Tiểu Hàm chăm sóc con không phải rất tốt à? Hay là con sợ Tiểu Hàm mệt? Thế để dì Mai của mẹ con tới thay con bé nhá. Tùy tiện ạ. Mặt khác, buổi tối con không cần bồi hộ đâu, dù sao có y tá rồi. Này, Trung Mộ Viễn làm khó. Nhìn con dâu, ban đầu để cho tiện Tiếu Từ Hàm bồi hộ, bọn họ đặc biệt định chế giường bệnh lớn. Trung soái vì thế vui vẻ đến muốn chết, Làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay đây? Tiếu Từ Hàm yên lặng không lên tiếng, bưng cháo gà ngủ trên giường, dùng thìa múc muỗng canh, dịu dàng nói rằng: anh tới nếm thử một chút đi, dì Mai nấu ngon lắm. Bộ dáng thong dong cùng giọng nói bình tĩnh, tựa như mới vừa thảo luận xong toàn bộ không liên quan tới mình. Trung Xóa lạnh lùng: anh không muốn uống? Uống một chút thôi cũng được mà, đây là dược thiện đấy, hoạt huyết thông ăn. Cô chưa từ bỏ ý định, đem cái muỗng đưa về phía bên mồm hắn. Anh nói anh không uống. Trung Soái giận dữ gầm lên, bàn tay thô bạo vươn ra, một chén canh nóng như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị dội lên người cô. Trung Soái, con làm cái gì vậy? Một bên Trung Mộ Viễn tức giận quát con trai, kéo con dâu ân cần hỏi rằng: con bị bỏng không? Con đã nói là con không uống, là cô ấy nhất định cho con. Trung Soái quay mặt nói ra lời đáng đánh đòn, chỉ còn dưới chân gắt gao nắm chặt quả đấm, để lộ ra hắn tiếc nuối không thôi. À, không có chuyện gì đâu ạ, con đi tắm một cái. Tiếu Từ Hàm nhìn chằm chằm gò má hắn lắc đầu. Canh không tính là đặc biệt nóng, nhiều nhất có hơi hồng. Nhìn bóng lưng cô biến mất, Trung Mộ Viễn ngăn trận tức giận đáy lòng, thấp giọng dạy dỗ: con ngã bệnh tới này, Tiểu Hàm một tấc không rời con chăm sóc, người khác nhìn cũng cảm động, sao con có thể đối với con bé như thế hả? Trung Soái ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà phòng bệnh. Hồi lâu thanh âm chậm rãi nói: cha, chính là cô ấy quá tốt, con mới không muốn liên lụy cô ấy. Ban đầu gặp chuyện không may, hắn tự như bắt được bẻ gỗ cứu sống, ích kỷ lôi kéo cô, hưởng thụ chăm sóc của cô, để cho cô cùng với hắn. Dù là biết mình không thể nào đứng lên, dù biết mình sẽ làm cô nửa đời sau cùng người bị liệt làm bạn, nhưng hắn lại lạc quan nghĩ rằng hắn có lẽ không có chân nhưng hắn có tay, có thể giúp cô làm rất nhiều chuyện, có thể cùng cô vui vẻ sống. Đặc biệt là khi phát hiện mình có phản ứng sinh lý bình thường, hắn thậm chí nghĩ tới muốn cô cùng có đứa bé, sau đó cùng nhau nhìn đứa bé lớn lên. Nhưng mà khi bị kéo vào ICU, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình không thể ích kỷ như vậy. Mặc dù người trong nhà gạt hắn, nhưng hắn là từ bác sĩ biết tắc động mạch tương tự như vậy có thể tùy thời xảy ra. Hắn chính là quả bom hẹn giờ, hoặc là nói chính là một người tùy thời trên con đường tử vong. Lúc nửa hôm mê, hắn biết cô vẫn canh giữ bên ngoài. Hắn không biết ý chí có thật hay không có thể chiến thắng bệnh. Nhưng một khắc kia hắn cảm giác ý chí mình là muốn chết. Bởi vì hắn không muốn lại một lần nữa nhìn thấy cô cơ khổ, không chỗ nương tựa, canh giữ ở phòng bệnh nặng bên ngoài, tùy thời chờ đợi hắn chết hoặc sống lại đánh thẳng vào. Hắn nghĩ để cho cô giải thoát, để cho cô từ vĩnh viễn dừng lại tận trong sự sợ hãi giải thoát. Trung Mộ Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu than thở rằng: còn có nghĩ tới hay không, có lẽ con bé cảm thấy không phải liên lụy đâu. Trung Soái cười khổ: à, con biết chưa, cho nên con mới đối với cô ấy như vậy. Cha, con đã không có năng lực cho cô ấy hạnh phúc nữa rồi. Con trai à. Trung Mộ Viễn khó khăn mở miệng như một câu khuyên lơn không nói lên lời. Thực ra từ lúc gặp chuyện không may tới nay, bọn họ đã lén lút liền thương lượng qua. Nếu Tiếu Từ Hàm không muốn, bọn họ tuyệt không lấy kéo chết cô. Nhưng cô từ đầu đến cuối không lộ ra nửa phần tâm tình không kiên nhẫn, ngược lại so với bất cứ người nào đều muốn kiên cường dũng mãnh. Nhưng con trai băn khoăn không phải là không có lý. Trung Soái nghe cha thở dài khẽ quay đầu, không để cho ông nhìn thấy nước mắt của mình rơi, hít sâu một cái khàn giọng: cha, cha giúp con làm báo cáo ly hôn đi. Tiếu Từ Hàm đẩy cửa thấy Trung Giao đứng trước giường bệnh thì không ngừng được nhếch lên khóe miệng. Bác đắc dĩ lắc đầu một cái. Mấy ngày nay Trung Soái vì ép cô rời đi, dùng hết tất cả biện pháp cũng đều bị cô hóa giải. Hắn không ăn cơm, cô liền cùng hắn đói bụng. Hắn cáo kỉnh nói không muốn thấy cô, cô liền lấy băng gạc đem mắt hắn bịt kín. Hắn cực kỳ tức giận ném đồ vật, cô liền đứng trước giường đưa đồ có thể ném. Hắn la hét không cho cô ngủ cùng giường, cô cố tình mỗi đêm đúng giờ lên giường, không để ý hắn dãy giụa cuộn lại trong ngực hắn an nhiên ngủ. Trung Gia lúc đầu sợ rằng như vậy kích thích Trung Soái, nhưng dần dần suy nghĩ cho dù Trung Soái độc ác bao nhiêu cũng chân chính không tổn thương được Tiếu Tử Hàm, vì vậy lựa chọn mặc kệ không để ý tới thái độ của hắn, chứ đừng nói giúp hắn làm báo cáo ly dị. Tiếu Tử Hàm hướng phía Trung Giao khẽ mỉm cười, đặt túi trái cây lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cô khỏe chứ? Đối với sự thản nhiên của cô, Trung Giao giống như co quắp. Chị khỏe mạnh. Ngó ngó người nào đấy, Tiếu Tử Hàm duỗi tay vào chăn, tìm được đùi phải của hắn. Không nhìn bất mãn trên mặt hắn, xoa bóp từng cái. Sức lực không nặng không nhẹ, để thân thể hắn đang tự căng thẳng, từ từ thanh tỉnh, chỉ là chân mày càng trao chặt. Đừng có ấn nữa. Em không phải thợ xoa bóp, tôi không thoải mái. Trung Giao mặt lạnh, nói lời trái lương tâm. Thực ra thì cô làm rất tốt, thậm chí không cần nhìn cũng có thể tìm được huyệt vị chính xác để hắn bớt đau chân. Tiếu Tử Hàm không lên tiếng, động tác trên tay càng không có ngừng. Mấy ngày nay cô nghe quá nhiều ngôn ngữ lạnh lùng, đã sớm không quan tâm hơn. Trùng soái cho là vậy có thể ép cô đi, anh không biết rằng càng như vậy cô càng không buông tay. Cô so với ai khác đều hiểu, hắn mỗi một lần khước từ đều là bởi vì yêu cô. Bởi vì quá yêu cho nên mới không muốn cô bị liên lụy chịu khổ. Tôi nói là em đừng có ấn nữa. Trùng xóa một tay bén chăn lên, lấy tay vạch ra ngón tay cô đã hơi đỏ lên. Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo chăn đắp lên cho hắn, không nhanh không chậm nói rằng: Nhịn mấy phút nữa, lần sau đổi thợ đấm bóp. Một bên Trung Giao lúng túng nhìn hai người, quay mặt chua chát nói: Anh ba, em đi trước đây ạ, tối nay trở lại thăm anh sau. Nhìn vừa đứng lên, Trung Soái bắt lấy cổ tay cô. Chờ đi, anh có lời muốn nói với em. Trung Giao đứng yên nơi đấy, nhìn một chút, Tiếu Tử Hàm đang lơ đễnh. Lần nữa ngó Trung Soái đang liếc trộm phản ứng của vợ, đáy lòng trào lên tư vị chua xót. Cô không phải người ngu, há có thể không nhìn ra mình chỉ là con cờ Trung Soái dùng đến, khiến Tiếu Tử Hàm tức giận. Vốn là mặc kệ hắn có mục đích gì, mặc kệ sau đó cô có cơ hội trở lại bên người Trung Soái không, cô đều nguyện ý giúp hắn. Nhưng nhìn Tiếu Tử Hàm nhẹ nhàng như vậy, cô đột nhiên cảm thấy mình và Trung Soái tựa như những diễn viên vụng về nhất, tự cho là cảm động trời đất, thực chất căn bản không có chút nào đùa giỡn, chứ đừng nói là cho người xem. Cô thở dài, dùng sức rút tay. Anh ba, anh dưỡng bệnh cho tốt, em đi trước đây, mấy hôm nữa sẽ trở lại thăm anh. Nói xong quay đầu hướng Tiếu Tử Hàm. Chị dâu à, em đi trước. Một tiếng chị dâu biểu hiện thái độ của cô đối với Tiếu Tử Hàm. Tiếu Tử Hàm đứng lên lễ phép mỉm cười. Để tôi tiễn cô ra ngoài. Hai người song song đi ra ngoài. Lúc đang đợi thang máy, Trung Giao nghiêng đầu nhẹ giọng giải thích. Chị dâu, em nghe thấy anh ấy bị bệnh cho nên mới tới xem một chút, không có ý tứ gì khác đâu. Ừ, cảm ơn cô quan tâm. Còn nữa, anh ba cứ làm như vậy bởi vì quá yêu chị thôi, chị đừng để trong lòng. Tiếu Tử Hàm cười. Tôi biết rõ chứ. Trung Giao ngừng mắt nhìn cô nhàn nhạt mỉm cười, chợt có chút hiểu nỗi lòng Trung Soái với cô. Cô gái thông tuệ bền bỉ như vậy xác thực đáng giá để hắn yêu. Tiễn Trung Giao về, Tiếu Tử Hàm trở lại phòng bệnh tìm bình hoa cắm hoa tươi Trung Giao mang tới. Nhưng vừa đặt lên bàn, cô liền bắt đầu càng không ngừng nhảy mũi, mặt cũng khẽ ngứa ngáy, cô không nhịn được gãi. Trung Soái đột nhiên quát. Đừng gãi nữa, đi rửa tay trước đi. Cô kinh ngạc liếc hắn một cái, lại vào phòng vệ sinh, dùng nước rửa tay xong rồi lau mặt, thoải mái rất nhiều mới ra ngoài. Vừa ra trông thấy y tá đang cầm bình hoa mang đi, cô vội vã nói. Chờ một chút, hoa này còn mới mà, cô mang đi đâu đấy? Y tá quay người giải thích. Trung tiên sinh gọi tôi mang bỏ đi mà. Vứt bỏ à? Cô nghi ngờ nhìn phía Trung Soái. Trung Soái chỉ quay mặt không nhìn tới cô, lạnh lùng nói. Không thích. Tiếu Tự Hàm cho là hắn bận tâm người tặng hoa, bất đắc dĩ thở dài, từ từ đi tới bên cạnh y tá, vừa định đưa tay cầm lại bình hoa, bị Trung Soái cao giọng ngăn cản. Đừng có đụng nữa, em không biết mình bị dị ứng phấn hoa à? Y tá cùng Tiếu Tự Hàm đồng thời đưa tay lui phía sau co lại một bước. Y tá nhìn mặt cô đỏ ửng, kêu lên. Giống như bị dị ứng vậy, tôi lập tức mang bỏ đi. Nhìn bóng lưng y tá rời đi, Tiếu Tử Hàm nở nụ cười xoay người, ngồi trở lại trên giường. Ai nói là em bị dị ứng cơ? Cô cười yếu ớt thử hỏi, trong mắt đen trong trẻo nhìn chằm chằm hắn. Cho đến khi đem hắn nhìn đến hốt hoảng quay mặt ra chỗ khác. Có người nào vừa nói em giống như thực sự dị ứng, chỉ là đáng tiếc hoa đẹp quá thôi mà. Cô cắm đầu cắm cổ nói xong. đột nhiên nghĩ đến cái gì cười hài hước. Lần này rất tốt, anh trực tiếp có thể tiết kiệm tiền tặng hoa cho em đấy. Tôi sẽ không đưa cho em những thứ khác sao? Giả bộ lãnh khóc bật thốt lên, chỉ là nói xong cũng muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình. Cô nũng nịu của trách. Đưa cái gì cơ? Anh thực chưa có quà tặng em đấy nhá. Trung soái sững sờ dừng một lát. Em muốn cái gì? Muốn cái gì á? Cái gì cũng được hết. Cô muốn cười nhưng lại không cười nhìn hắn. Trung soái bị nhìn đến hốt hoảng nhìn đi chỗ khác, né tránh tầm mắt của cô, duy trì trả lời. Chỉ cần tôi có thể cho. Tiếu Từ Hàm thu hồi cười, thay vẻ mặt nghiêm chỉnh, từng chữ nói ra. Em chỉ muốn anh thôi. Thân thể nghiêng dựa vào đầu giường khẽ cứng nhắc, hồi lâu hắn khổ sở thì thầm. Em biết rõ là tôi không cho nổi mà. Cho được chứ, chỉ là anh lật lọng phản bội thôi. Tiếu Từ Hàm thở dài, dùng đôi tay nắm lấy tay hắn thành quyền, chậm rãi nói như vậy. Thấy hắn yên lặng không lên tiếng, Tiếu Từ Hàm lấy lê ở đầu giường, vừa thong thả ung dung gọt vỏ, vừa nói rằng. Trước kia anh cười em là đứa ngốc, thực ra thì là anh mới đúng. Anh cho rằng đối với em giữ một chút, tìm Trung Giao chọc giận em liền đồng ý ly hôn với anh đấy à? Mù ngốc, anh mà càng làm như thế, em càng hiểu lòng anh đối với em. Cô dương mắt ngó ngó Trung Soái, nghiêng đầu không nhìn của mình. Nói tiếp rằng, trải qua nhiều chuyện như thế rồi, em đã không cần anh tới nói cho em biết rốt cuộc có yêu em hay không. Em có tâm, nó hiểu, cho nên không cần tiếp tục làm những chuyện ngây thơ kia nữa đâu. Cô đem lê gọt xong, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa tới bên miệng hắn, cười xấu xa uy hiếp. Há mồm ra, bằng không á, em dùng miệng cho anh ăn đấy. Trùng Soái bị nói đến tức giận, hắn cho là hắn quá đáng như thế, coi như không đẩy được Tiếu Từ Hàm ra, cũng sẽ khiến cô khổ sở quá nhiều quá lâu, một ngày nào đó cô sẽ buông tay. Ai ngờ cô từ đầu đến cuối chỉ lạnh nhạt nhìn, bộ dáng kia giống như đối với một đứa trẻ nhỏ cáu kỉnh. Mặc ngươi, nghiêng trời lệch đất, cô luôn lạnh lùng cười nhìn. Loại tình cảm khí thế ngất trời, cô lại thờ ơ lạnh nhạt để hắn vừa tức giận lại khổ sở. Làm như để chứng minh mình không phải là đang giận lẫy, hắn quay đầu, nắm lên dao gọt trái cây trên bàn, mắt đỏ hỏi rằng. Em cảm thấy tôi ngây thơ, có phải hay không muốn tôi chết trước mặt em đây? Em mới tin tưởng tôi là thật. Nói xong hướng dao tới tay mà đâm xuống. Không ngờ lại bị Tiếu Từ Hàm bắt được, nhìn chằm chằm hắn. Từng câu từng chữ nói. Anh hãy thử nhìn xem, là anh chết trước hay là em trước? Hắn chưa hiểu hàm nghĩa trong lời nói, cô đã từ tay của hắn đem dao găm lên cổ tay. Máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống ga giường màu trắng. Trùng Soái giật mình tỉnh lại, hắn cuống quýt nắm lấy tay cô, bỏ vứt con dao. Sau đấy nhanh chóng ấn chặt động mạch của cô, lớn tiếng gọi. Bác sĩ! Bác sĩ! Y tá lúc đi vào chưa biết rõ tình trạng, liền nghe đến Trung Soái nói. Cô ấy bị thương đến tĩnh mạch rồi, cầm máu cho cô ấy nhanh lên. Vâng, vâng, vâng. Y tá vội vàng chạy đi kêu bác sĩ lấy dụng cụ. Đừng sợ mà, em không chết được đâu. Cảm nhận tay hắn không ngừng run rẩy, Tiếu Từ Hàm lên tiếng an ủi. Trùng Soái giống giận, cái trán hiện đầy mồ hôi hột lớn, trừng hạt đậu. Em cầm miệng đi. Cô không sợ chết, chọc giận hắn. Dù sao anh cũng nói không quan tâm em mà. Em chết không phải vừa ý anh à? Anh nói em cầm miệng. Hắn nóng nảy gầm nhẹ, đùi phải bởi vì tư thế không tự nhiên bắt đầu co quắp. Nhưng hắn giống như một tia đau đớn cũng không thấy, chỉ là chặt chẽ ấn chặt mạch máu trên tay cô. Cô tránh thoát. Vậy anh buông em ra. Nhưng rồi bị hắn vững vàng ôm lấy. Bởi vì cô dãy giụa máu chảy càng nhanh, Trung Soái vừa sợ lại đau lòng, nhưng thân thể ôm sát cô, khàn giọng cầu xin. Tiểu Hàm à, đừng làm rộn nữa có được không? Bác sĩ lập tức tới ngay đây đấy. Nhìn chằm chằm cặp mắt hắn đỏ ửng, Tiếu Từ Hàm rốt cuộc dừng lại dãy giụa, vẻ mặt nghiêm túc. Trung Soái, em không có đùa, em chỉ muốn nói cho anh biết. Cho dù chết, em cũng sẽ không dễ dàng rời xa anh. Nếu như anh lại dùng cái cách, dùng cái chết ép em, vậy em sẽ cùng anh đi vào âm tào địa phủ. Hai ta cũng có bạn mà. Em dám à? Hắn run giọng gầm nhẹ, trong đáy lòng lại biết cô nhất định dám. So sánh hắn mới là hèn nhát. Mới vừa rồi hắn chỉ làm dáng một chút hù dọa cô, mà cô lại không hề, có chút do dự trượt xuống. Nếu không phải là hắn kịp thời thu hồi sức lực, hậu quả khó mà tưởng tượng. Cô hất cằm, hốc mắt đỏ lên. Có gì không dám chứ, em nói rồi đấy, vô luận như thế nào cũng còn có em mà. Cô đáy mắt thấm ướt nước mắt, để cho hắn mất đi dũng khí nhìn thẳng. Có một loại đau quân lính tàn dã. Hắn khẽ run ôm sát cô, nụ hôn êm ái rơi vào tóc cô, nước mắt lặng lẽ trượt ra khóe mắt. Em đứa ngốc này. Ai nói đàn ông không rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc động tình. Vết thương không tính là sâu, nhưng vẫn phải khâu hai mũi. Bởi vì các biện pháp cầm máu kịp thời, cô cũng không có đặc biệt suy yếu. Bác sĩ dùng tốc độ nhanh nhất băng bó kỹ vết thương, cũng dặn dò chú ý liền lui ra ngoài. Nhìn băng gạc trên cổ tay cô, tim hắn giống như bị cắt đứt. Vừa nghĩ tới lời bác sĩ, sâu hơn một chút nữa bị cắt đứt tĩnh mạch rồi đấy. Hắn cảm thấy sợ vô cùng. Trong thâm tâm hắn có vô tận đau đớn. Có đau không? Một chút thôi. Còn anh, chân còn đau không? Mới vừa rồi băng bó, Tiếu Tử Hàm phát hiện chân của hắn bị đau. Hắn nghiến hàm, cặp mắt hiện đầy tia máu. Không đau. Anh xin lỗi em. Hắn nhẹ nhàng đụng qua băng gạc thật dày, gần xanh trên trán tiết lộ tâm tình hắn giờ phút này. Cha nói đúng, hắn chính là khốn kiếp. Tiểu Hàm chịu mệt nhọc chăm sóc hắn, thế nhưng hắn đối xử với cô như vậy, không chỉ có tổn thương lòng cô, thiếu chút nữa hại chết cô. Tiểu Tử Hàm hiểu hắn áy náy, tự trách, thậm chí là căm thù mình đến tận xương thủy. Cô hơi thở phào, chủ động bò lên giường, kéo cánh tay của hắn vòng ôm chặt mình. Ông xã à, đừng đẩy em ra nữa nhé. Hắn ôm chặt cô, mắt một hồi đau nhói. Ừ, được rồi. Lần này không cho phép anh gạt người đâu đấy. Được rồi. Hắn đem cô ôm chặt. Tiểu Hàm, em có phải đồng ý một chuyện với anh? Anh nói đi. Ngừng mắt nhìn ga giường còn vết máu đỏ, ánh mắt Trung Soái u ám hơn. Ngực băng bó vết thương, hít sâu một cái, khẽ động khóe miệng. Nếu như có một ngày anh đi, em nhất định chăm sóc mình thật tốt đấy. Anh không muốn em đi theo anh. Đồng ý với anh đi. Tiếu Tử Hàm mở trừng hai mắt, lệ nóng hai má chảy xuống, trượt vào trong miệng, một mảnh khổ sở. Cô hít mũi giận trách. Anh đã nói là muốn chăm sóc em cả đời mà, giờ lại muốn ăn vạ à? Hắn bi thương cong khóe môi. Anh đã sớm không chăm sóc được em nữa rồi. Vậy thì anh cũng phải mang theo em cả đời đấy. À, nếu như ông trời cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ... Trong giọng nói của hắn lộ ra nồng nặc mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Chỉ là anh sợ không có năng lực cho em hạnh phúc thôi. Cô xoay người nhạo báng. Tính, Phúc. Trung Soái nghe cô cố ý xuyên tạc, cười đến cô đơn phiền muội. Vô luận là loại nào, anh đều không cấp được đâu. Anh xác định đấy à? Cô hỏi ngược lại, trong đôi mắt có tia giảo hoạt. Nếu không chúng ta thử một chút đi. Dứt lời, Tiếu Tử Hàm cúi đầu, cánh môi trơn mềm đặt lên môi anh. Cái lưỡi thơm nhân cơ hội khi anh mở miệng ngăn cản chạy vào trong miệng, dẫn dụ đầu lưỡi anh cùng với cô dây dưa uyển chuyển. Thân thể phái nam bị dán chặt từ từ trở nên thật nóng bỏng, nóng từ mép môi đến cằm, một đường tỉ mỉ hôn khẽ cắn lướt xuống hầu kết. Tiếng hút thổi lất phất ở trên da thịt, kích động khát vọng nguyên thủy nhất, luôn hãm anh mê muội. Tựa hồ là quyết định muốn cho anh vạn kiếp bất phục, tay không bị thương của cô cũng gia nhập cuộc chiến, êm ái di động, cầm lấy hai đỉnh trước ngực anh nhô ra, mang cho anh cảm giác hệt ngọn lửa. Tiểu Hàm à? Trung Soái ấn chặt tay phải của cô thật dài, thanh âm mềm mại tiết lộ khát vọng của anh. Vật nào đó giữa hai chân bởi vì cô trêu chọc bắt đầu mất khống chế mà phát nhiệt. Sao cơ ạ? Tiếu Tử Hàm nhỏ giọng đáp lại, cũng ỷ vào anh không dám kéo tay bị thương của mình, dùng tay trái đẩy cao y phục anh. Sau cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp cắn lên điểm đỏ, đưa anh đến hít thật sâu, không ức nổi thân, ngâm ra ngoài. Anh nhẹ run ngăn cản cô tiếp tục. Bảo bối à, đừng đùa nữa, sẽ có người vào đấy. Cô ngẩng đầu, lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Trung Soái cho là cô hoàn toàn tỉnh ngộ, buông ra kiềm chế đối với cô, vỗ lưng cô. Thôi nào, mau dậy đi. Cô lật người nhảy xuống giường, đi tới cửa, lưu loát khóa lại, cũng kéo rèm, nhấn nút màu đỏ đang nghỉ ngơi. Hiện tại sẽ không có người quấy rầy đâu. Cô cười xấu xa, đi tới giường bệnh, kiểm tra rèm xung quanh, lần nữa nhảy đến trên giường. Trung soái trong mắt đen quét qua mặt cô, mắc cỡ đỏ lên, đáy mắt thoáng qua thương tiếc cùng cưng chiều. Anh ôm cô vợ nhỏ nằm trên người, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, anh nhận thua, anh có thể cho em hạnh phúc cùng tinh phúc. Cô cắn vành tai của anh nhỏ giọng, vậy thì cho em đi. Nhưng mà anh không muốn cho em à? Cô từng chữ hỏi, tay nhỏ bé thong thả ung dung cởi nút cái áo sơ mi, cúc áo lót, thân thể trắng tuyết cứ như vậy bại lộ dưới tầm mắt anh. Hình ảnh khát vọng đã lâu nhất thời dẫn Trung soái mãnh liệt ngắm tiếp. Không để ý do dự, tay anh lập tức cầm nhũ phong mềm mại nhẹ nhàng vê khi nó tùy ý nở rộ. Anh lập tức cúi đầu cắn mút hai quả anh đào, dùng hành động thực tế trả lời cô, mình rốt cuộc đến cỡ nào nhớ nhung cô. Cảm xúc mãnh liệt đánh tới, tay nhỏ bé của Tiếu Từ Hàm đi tới hông của anh, cởi ra quần đặc biệt thiết kế cho anh, thả ra dục vọng bị đốt nóng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp. Anh tựa vào tai cô, nói một chữ liền khẽ cắn cô. Tiểu Hàm à, để cho anh muốn em. À, được. Cô thở gấp, cô nhỏ giọng nói, cố nén ngượng ngùng, cởi sạch quần lót đã hơi ướt, mông phấn nộn mượt mà, giờ đến phía trên anh chậm rãi ngồi xuống. Dục vọng cứng rắn đẩy ra cánh hoa ướt đẫm xuân chiều, nhẹ nhàng xuyên vào cửa huyệt non mềm, chặt chẽ. Hai người đồng thời ngâm ra tiếng. Đã lâu chưa trải qua chuyện này, Tiếu Từ Hàm dùng nửa phút mới thích ứng vật trong cơ thể, chậm rãi từ hắn lồng ngực bò dậy. Cô ngưỡng thân, một tay chống lồng ngực của anh, bản năng tiếp quản tất cả, chậm rãi thật sâu. Khi hắn mới vừa phập phồng, cảm thụ anh chống đỡ ở sâu nhất của cô, nhẹ nhàng ma sát. Bà xã, em tiến bộ rồi đấy. Cái tư thế này anh lúc trước từng dụ dỗ cô làm, khi đó cô cực kỳ e lệ, ngồi trên ngực anh không bao lâu, khó nhịn kịch liệt xông đến, mắc cỡ vội vàng né ra. Anh dụ dỗ lại kéo, mới đem lại cô dụ trở lại. Thoải mái à? Tóc đen che nửa thân trên trần trụi, cô thực sâu ngồi xuống, bước anh đi vào sâu hơn. Anh bắt được hông cô, trợ giúp cô động. Ông xã, em không được. Cái tư thế này để dục vọng anh hoàn toàn vùi sâu hoa kính, chỗ sâu nhất. Vật khổng lồ đốt nhiệt trong cơ thể cô hoàn toàn tràn đầy cô, chật ních mỗi một chỗ, tích lũy đến cực hạn, để cô nhanh chóng leo lên đỉnh, cả người mềm xuống, ngã sấp trước ngực hắn thở dốc. Trung xoa rất thoải mái, nhưng không có đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mông cùng eo đều không còn sức lực, thất bại từ từ thay thế vui mừng. Anh giống như dỗ dành động vật nhỏ, nhẹ vuốt ve cô, rồi đã biết cô đã mệt muốn chết, chỉ đau lòng vuốt lưng cô nói rằng, xong chưa nào, mau dậy đi thôi em. Dục vọng trong cơ thể còn nóng bỏng khiến Tiếu Từ Hàm hiểu, anh cũng không có buông thả, vì vậy cố nén chua xót đau đớn. Cô bắt đầu lên lên xuống xuống. Nghe anh hưng phấn thấp giống, cô hoảng hốt, cảm giác như không khống chế được, giống được dã thú xinh đẹp. Vui mừng lần nữa ngưng tụ đến điểm cao nhất, vô số ánh lửa bộc phát. Tiếu Từ Hàm nhắm chặt hai mắt, mềm yếu nằm trên ngực anh, thân thể không ngừng rung động. Trùng soái kề mở hông cô, mãnh lực nhấn dục vọng một cái đạt sâu nhất trong cơ thể cô, trong hoa kính cô phun dịch nóng bỏng. Hai người mồ hôi tan ra ở chung một chỗ, cực kỳ thân mật, cũng không phân rõ lẫn nhau. Bọn họ ôm chặt ở chung một chỗ, lặng lặng hưởng thụ dư vị trèo lên đỉnh. Tiếu Từ Hàm nghịch ngợm hai quả hồng đậu trước ngực anh, chế nhạo nói rằng, như thế nào, tính phúc sao? Trung soái ôm chặt cô, ở trên mặt ướt mồ hôi ấn xuống một cái hôn. Đứa ngốc này. Hạnh phúc từ khi gặp cô ngày đó đã bắt đầu. Người trung gia biết Tiếu Từ Hàm bị thương, sau đấy đem trung soái hung hăng phê bình một chặp. Nhìn anh bị mắng cúi đầu, bộ mặt tự trách áy náy, Tiếu Từ Hàm đứng một bên chỉ cười yếu ớt. Mặc dù tinh thần lạc quan tích cực trị liệu, nhưng thực tế không có kỳ tích, tiến triển hồi phục không như mong muốn. Ngày thứ bảy, sau khi Tôn Y Sinh kiểm tra tổng hợp, tiếc nuối tuyên bố rằng Tốc độ hồi phục chậm chạp quá, chúng tôi sợ là xuất hiện hoại tử. Tổ trị liệu lần nữa đưa ra đề nghị tiến hành phẫu thuật, duy trì tế bào thần kinh di thực. Chỉ là người trung gia nhất trí phản đối. Tony Sinh mặc dù gấp nhưng đành tôn trọng ý kiến người bệnh cùng người thân. Bởi vì các chỉ số ổn định, cộng thêm trung soái kiên trì, bệnh viện đồng ý để anh xuất viện về nhà điều dưỡng, chỉ cần mỗi tuần trở lại 2 lần làm vật lý trị liệu. 2 lần trước, Lãnh Vận Hồng đều cùng đi, nhưng dù sao bà còn kiêm nhiệm chức vụ trong đoàn, cùng Trung Mộ Viễn sẽ thêm chuyện nhiều. Cộng thêm, từ khi trung soái có chuyện, lão thái thái thân thể không bằng trước, dì Mai vội vàng chăm sóc lão thái thái, cho nên trị liệu cùng nhiệm vụ đi theo bảo vệ cũng áp đến trên người Tiếu Tử Hàm. Sau khi xuất viện, trung soái mới phát hiện chăm sóc bệnh nhân là một việc vô cùng mệt nhọc. Mặc dù anh và người nhà kiên trì khiến Tiếu Tử Hàm đồng ý mời hộ lý cùng nhau chăm sóc mình, nhưng lúc tắm rửa, xoa bóp đều như là cô tự thân tự lực. Mỗi lần nhìn cô giúp anh thay quần áo đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, lòng trung soái liền đau thương. Lần thứ ba làm trị liệu, Tiếu Tử Hàm cùng hộ lý đi theo trung soái đến bệnh viện. Đến trung tâm thì một chiếc xe ngăn chặn lối đi dành cho người tàn tật. Bọn họ không biện pháp, chỉ đành đem xe lăn, nâng lên. Kết quả hộ lý vừa trượt tay, ba người cứ như vậy, liền người cùng xe tất cả rơi xuống cầu thang. Không để ý đau đớn, Tiếu Tử Hàm vội vàng bò dậy đỡ trung soái ngã nhào trên đất. Mà trung soái bắt được tay cô gấp gáp hỏi, em có bị thương không? Tiểu Tử Hàm lắc đầu. Dưới sự giúp đỡ của người đi đường tốt bụng, đem trung soái ôm lên xe lăn, lần nữa đặt lên cầu thang. Thừa dịp anh làm trị liệu, cô mới đi gặp y tá xử lý vết thương trên cánh tay. Lúc đi ra nhìn thấy Tần Khải canh giữ ở cửa, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, trong mắt chứa đầy ưu thương cùng khổ sở, còn có cả tự trách. Cô cảm khái, ơ, đúng là trùng hợp quá. Có bị thương không? Anh không giải thích nguyên nhân vô tình gặp, ngược lại vươn tay nghĩ coi vết thương của cô. À, em không sao đâu mà. Cô xảo diệu tránh sự đụng chạm, tránh qua người hắn, sau đấy vững bước đi về phía phòng vật lý trị liệu. Nhìn đến cửa vẫn bị Tần Khải đi phía sau bắt được. Tiếu Tử Hàm nhíu mày, nhẹ nhàng vạch tay Tần Khải, không kiên nhẫn nói, em hiểu là anh rất tốt với em, nhưng em thực sự không có việc gì đâu. Hơn nữa em không hy vọng chồng em hiểu lầm mà. Tiểu Hàm à, anh đây hỏi bác sĩ tình huống của anh ấy. Không muốn hắn nói ra lời khó chịu, Tiếu Tử Hàm nhanh chóng ngắt lời. Dạ, tình huống của anh ấy em so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn mà. Nếu như anh nghĩ anh khuyên em, tai vạ đến nơi mình tự chạy, vậy em chỉ có thể nói trước kia thật có lỗi vì thích anh. Tần Khải, đừng làm cho em nghi ngờ phẩm vị của anh nữa. Cô vừa dứt lời, không đợi hắn phản ứng, đi vào phòng vật lý trị liệu. Đang làm trị liệu, trung soái thấy cô đi vào, vội vịn cái ghế chống lên thân thể, ân cần hỏi, sao, té rất đau à? Cô cười, biết không gạt được, cũng biết hắn không hy vọng nhìn mình lừa gạt. Vén tay áo lên, đem vết thương biểu diễn ra ngoài. Đây, chỉ chảy ra chút thôi, bác sĩ khử trùng cho em rồi, không sao đâu. Lòng hắn đau thương hỏi, sao, em có đau không? Cô hất cằm, ngay mặt trả lời, em không có dễ hư như vậy đâu. Đơn giản đối thoại mấy câu, ở trong mắt người khác tràn đầy xúc động. Đặc biệt là đối với Tần Khải mà nói, những lời đấy tựa hồ khiến hắn tỉnh ngộ nhiều. Vật lý trị liệu kết thúc, Tiếu Tử Hàm đi phòng lấy thuốc. Trung soái chán đến chết, ngồi ở xe lăn nhìn đám người tới lui. Tầm mắt hắn bắt gặp Tần Khải có chút ngoài ý muốn, chỉ là cuối cùng vẫn bình tĩnh. Tần Khải chủ động tiến lên chào hỏi. À, xin chào, tôi là Tần Khải. Trung soái không biến sắc nói rằng, đúng vậy, chúng ta hình như gặp nhau qua ở thành phố C rồi. Vậy thì anh nên biết tôi là bạn trai cũ của Tiểu Hàm. Trung soái nghe ra trong giọng nói đối phương khiêu khích, hơi nhướng mi, lạnh giọng hỏi rằng, có gì muốn nói vậy? Tần Khải đi thẳng vấn đề, tại sao anh không buông tha cô ấy đi? Anh như vậy kéo chết cô ấy đấy. Nguyên tưởng trung soái tức giận như sấm, không ngờ hắn cười nhạt, ngược lại hỏi rằng, Tần tiên sinh à, nếu như anh là tôi, anh làm thế nào? Tần Khải sửng sốt, nghĩ ngợi, sau đấy nói ra đáp án trong lòng. Tôi để cô ấy tự do, bởi vì tôi yêu cô ấy. Trung soái môi mỏng mân thành cái đường vòng cung, hồi lâu than thở nói rằng, tôi cũng yêu cô ấy, cho nên tôi với anh nghĩ giống nhau, hy vọng cô ấy rời đi, tìm đi hạnh phúc mới. Nhưng mà cô ấy tình nguyện chết không chịu buông tay. Anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói rằng là chung soái. Anh nghĩ tách ra đối với nhau đều tốt, nhưng không nghĩ qua kiên trì ở chung một chỗ thì như thế nào. Anh sợ có một ngày chợt qua đời, ném em một người. Nhưng nếu như hiện tại tách ra, chúng ta giống như mất đi lẫn nhau, cùng chết có gì khác đâu. Có lẽ trời cao không cho chúng ta ân ái, nhưng ít ra đem anh còn sống mỗi một ngày cùng với em. Nếu có một ngày kia anh đi trước em, vậy để em cùng anh mãi mãi đi đến điểm cuối sinh mệnh. Cô ấy đã nói với tôi như vậy đấy. Trung soái từng câu từng chữ tái diễn lời cô nói hôm đấy. Mỗi một chữ nói ra tâm đều muốn đau thêm một phần. Tay anh níu chặt, giống như vậy mới có thể hóa giải đau đớn. Trung soái vành mắt đỏ nói tiếp. Cô ấy có thể cho tôi nửa đời, tôi là cái gì không thể cho cô ấy cuối đời chứ? Những lời này khiến Tần Khải trong nháy mắt cứng người, đau lòng từng trận. Đây là tiếu tử hàm hắn quen thuộc, bề ngoài nhu nhược nhưng là một lòng cường đại, yêu nồng đậm. Đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Tiêu Hàm nói đúng. Hắn là chủ trương tai vạ, đến nơi mình nên bay đi. Tới gặp Trung soái chỉ là muốn tìm một cái đáp án. Cõi đời này có người so với hắn yêu cô hơn hay không? Hiện tại hắn biết rằng cũng hiểu được yêu cùng hạnh phúc đều cần dũng khí và kiên trì. Nếu không phải tiếc nuối lúc ban đầu, không phải không hối hận lúc do dự, chỉ là thời gian mang đi tất cả. Nếu không thể nắm tay đến già, liền mong cô hạnh phúc. Tần Khải thở dài, chân thành nói rằng. Được rồi, hy vọng hai người hạnh phúc. Trung soái chậm rãi cam kết. Tôi biết rồi. Nếu như có ngày tôi không ở đây, anh có thể hay không? Tần Khải quyên quyết cắt đứt lời của anh. Tôi không thể đâu. Anh càng không thể. Tiếu Từ Hàm khi trở về trông thấy Trung soái cúi đầu trầm tư. Cô vỗ vỗ cánh tay của anh lo lắng hỏi. Thế nào thế anh? Nơi này không thoải mái à? Trung soái mím môi lắc đầu, trong đầu nghĩ tới lời Tần Khải trước khi đi, bỗng nhiên nói rằng. Tiểu Hàm, để cho anh làm giải phẫu duy trì tế bào thần kinh di thực đi.